Chương 106, giá cao thảm trọng. Điên cuồng thiên cơ tử. Bonus 5 chương bờ UFF đậu cầu kim sa, hỏa tinh nêu lên, ngươi dược tề thực bạch đối với hải thú vương cầu cấp bách kéo tạo thành 20.000 không điểm chân thực thương tổn bên thai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Viên Thanh cười nhạt một tiếng, sau đó lập tức thi triển thuấn thân thuật rời khỏi nơi này cùng lúc đó. Hải thú vương cũng cảm nhận được từ dưới chân truyền tới đau đớn, nhất thời đem ánh mắt rời xuống tới bất quá lúc này, nó thấy chỉ là một mảnh tàn phá phế tích. Cùng với chân mình trên vuốt cái kia một tảng lớn đã bị ăn mòn rơi huyết nhục mà cái kia phía trước cứng rắn đến đủ để chống lại nổ phù lân giáp, hiện nay cũng đã bị ăn mòn một mảng lớn lúc này đang ở khói đen bốc lên. Bên trong một mảnh máu thịt bé bét, nhìn thấy mà giật mình đội trưởng, ngươi xem đầu kia hải thú vương, làm sao đột nhiên thiếu 10% khí huyết, chẳng lẽ là nó mới vừa hồi huyết có tác dụng phụ? Tuyệt đối là, liền cùng ta trước đây chơi qua số tiền kia trong trò chơi bột giống nhau, nó khôi phục chỉ là lâm thời khí huyết, thời gian nhất định phía sau sẽ biến mất. Nói như vậy, đầu này hải thú vương chúng ta cũng không phải là không thể giết ra, không sai, xuất sinh này vừa rồi giết chúng ta nhiều người như vậy, hôm nay nhất định phải giết chết nó. Chứng kiến hải thú vương đột nhiên không giải thích được rất 10% khí huyết, những cái này nguyên bổn đã sắp tuyệt vọng thiên cơ các hội chúng, nhất thời lại lần nữa đốt chiến ý ở đội trưởng thiên cơ tử dưới sự chỉ huy, mọi người rất nhanh gây dựng lại trận hình, sau đó một bên để ngự thú ở tổ, một bên hướng hải thú vương đánh tới 654 mà đổi thành một bên. Viên Thanh thì là an tĩnh trốn ở hải thú vương phụ cận một gian rách nát ốc xá trong, trong miệng đếm đếm ngược thời gian, thần sắc vi vi ngưng trọng. Thực bạch dược tề có thể đối với thủy hệ thú loại tạo thành 10% chân thực thương tổn, nhưng không thể liên tục sử dụng bởi vì mục tiêu chúng chiêu phía sau, sẽ có 10 giây thuốc khiêng trong lúc ở chỗ này, nếu như lần nữa sử dụng đồng loại chất thuốc nói hiệu quả sẽ bị miễn dịch rơi, cho nên, hắn đang đập rơi một chai thực bạch phía sau, liền tìm một địa phương núp vào. Cùng đợi thuốc khiêng thời gian kết thúc, cái này kỳ thực cũng là một loại đối với thủy hệ thú loại bảo hộ làm bằng máy bằng không trực tiếp, nhưng 10 bình thực bạch xuống phía dưới, cái kia hải thú vương không được trực tiếp bị miểu sát. Đương nhiên lúc này Viên Thanh đã ở may mắn bên ngoài có một đám ngoạn gia ở thay hắn hấp dẫn hải thú vương chú ý lực. Bằng không hắn cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền dựa vào gần hải thú vương 32, cũng liền ở thứ nhất không giây trong nháy mắt Viên Thanh đồng tử vi vi co rụt lại. Quả đoán liền xông ra ngoài, sau đó hướng về phía cách đó không xa hải thú vương đập ra đệ nhị bình thực bạch. 20.000 không HP chân thực thương tổn lại là nặng ký một kích. Lúc này hải thú vương đã chỉ còn lại có 164 V đút khí huyết, tổng sản lượng một kích thực hiện được. Viên Thanh lần nữa thi triển thuấn thân thuật ly khai tại chỗ, bất quá lần này hắn cũng không có trở về mới vừa địa điểm ẩn nút mà là thay đổi một cái địa phương, giống lần nữa lọt vào trọng thương. Hải thú vương nhất thời ngửa mặt lên trời vừa hô thép vĩ hoành, bỏ rơi rầm rầm rầm hơn 10 gian phòng xa dưới một kích này, bị trong nháy mắt san thành bình địa, trong đó có một gian tương đối đổ nát vật cũ, chính là Viên Thanh phía trước địa điểm ẩn thân. Thủy hệ ma thú chính là phiền phức, dựa theo loại trình độ này hồi huyết tốc độ, đoán chừng phải thật lãng phí một chai thực bạch mới có thể đem bên ngoài giết chết. Viên Thanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt đang ở mưa tầm tã xuống nước mưa, khẽ cau mày. Thủy hệ ma thú rời đi thủy vực sau đó, nếu như lần nữa dính vào nguồn nước, sẽ có tỷ lệ nhất định xuất hiện hồi huyết, hiệu quả ngẫu nhiên khôi phục tự thân 1%-2% khí huyết tuy là nhìn như không nhiều lắm, nhưng đối với loại này động mấy triệu khí huyết thượng hạn đuý bột mà nói, cũng đủ để cho hết thể ngoạn gia chùn bước. 0608 mà chàng đột nhiên dưới lên mưa rào, vừa vặn làm cho này đầu hải thú vương gia tăng rồi cái này sở kỳ hiệu bị động. Bên kia đột nhiên nhìn thấy hải thú vương lại không giải thích được rất 20 vạn lượng máu, thiên cơ các nhân càng thêm hưng phấn ở thiên cơ tử dưới sự chỉ huy. Bọn họ bạo phát ra trước nay chưa có tình cảm mãnh liệt mà hải thú vương chú ý lực lần nữa bị hấp dẫn, làm như vì phát tiết lửa giận trong lòng. Lần này, thế công của nó mạnh hơn mà thiên cơ các nhân, cũng chết càng nhiều. 10 giây phía sau Viên Thanh lần nữa xuất hiện tại hải thú vương phụ cận. 20.000 không HP chân thực thương tổn không cứ như vậy. Ở thiên cơ các lưu ý vô ý dưới sự phối hợp, Viên Thanh cực kỳ thuận lợi đem hải thú vương khí huyết mài đến rồi 8 vạn, chỉ kém một chân bước vào cửa. Cùng lúc đó, thiên cơ các bên kia cũng chỉ còn lại có 20 vài cái người sống sót, còn như những cái này sau khi chết đi lại đang điểm phục sinh sống lại người, bởi thú triều nguyên nhân, không có thể đúng lúc chạy tới mẹ, ta rốt cuộc biết đầu này hải thú vương nhược điểm, nó cách mỗi 10 giây sẽ xuất hiện một lần khí huyết giảm mạnh, còn có 10 giây, các huynh đệ chịu đựng, chúng ta lập tức liền muốn mài từ từ cho chết đầu này hải thú vương. Lúc này, thiên cơ tử trên mặt tràn đầy vui sướng trước đó chưa từng có, thậm chí có chút điên cuồng. Tuy là lúc này đây bao vây tiếu trừ đầu này hải thú vương, bọn họ thiên cơ các bỏ ra giá cực lớn, thế nhưng, chỉ cần có thể đánh chết, đạt được cái kia cấp bậc cao nhất cật thưởng như vậy, đây hết thảy cũng đáng giá. Nhưng mà cũng đúng lúc này, Tàn Nguyệt cùng Ngụy Hùng cũng mang theo trì lang đoàn chạy tới nơi này hải thú vương lập tức phải chết. Tàn Nguyệt biến sắc. Động thủ mà Ngụy Hùng lúc này cũng không chút do dự hạ tiến công chỉ lệnh. Nhất thời dưới cờ Trì Lang chiến đoàn dồn dập gào thét dựng lên, hướng Hải thú vương vọt tới cửu.